Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3334, kết thúc Pháp Vương 3. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Dương Vĩnh Tín giơ lên bàn là điện kẹp lấy đầu của hắn, một cỗ cường đại dòng điện xì xì kêu tiến vào tiểu mã đầu. Sau đó, Dương Vĩnh Tín kinh ngạc phát hiện chính mình cái này am hiểu nhất thủ đoạn công kích đối diện trước gia hỏa này giống như chẳng có tác dụng gì có. Điện giật nửa ngày, tiểu mã cảm giác nhàm chán, ngẩng đầu ôn hòa nhã nhặn đối với hắn nói ra, nếu như là 15 năm trước, ngươi thứ này sẽ để cho ta sinh ra một chút xíu cảm giác, một chút xíu, nhưng là về sau lão tử cùng Thái Bình giáo chủ đằng sau tu hành một đoạn thời gian, đầu lại cứng rắn rất nhiều, ngươi cái này, thật cái gì cảm giác đều không có, cho ngươi thử một chút ta sao? Tiểu mã vung lên cục gạch đối với Dương Vĩnh, Tín đầu chính là một cái. Phịch một tiếng, Dương Vĩnh Tín ngã xuống đất thất khiếu toát ra màu xanh lá quỷ máu toàn thân co quắp. Tiểu mã ngồi xổm ở trước mặt hắn, nói ra, lão tử nhận ra ngươi, năm đó lão tử cũng có cái đồng học bị ngươi cái kia trị liệu trung tâm cưỡng chế giới qua nghiện nét, sau khi ra ngoài người không ra người quỷ không ra quỷ, biết lão tử ghét nhất bị người nào sao, chính là mẹ nó các ngươi loại này lão bất tử, chính mình không biết lên mạng, nhìn thấy người trẻ tuổi lên mạng liền ước ao ghen tị, sau đó luôn nói cái gì cho chúng ta suy nghĩ, không cần chúng ta lên mạng, mẹ nó chúng ta không cho phép các ngươi chơi mặt trược đầu tư cổ phiếu hút thuốc uống rượu sao. Hắn một thanh nắm chặt Dương Vĩnh Tín cổ áo, nói ra, hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, cũng là cần phải, mã ca ta thích nhất đối phó các. Ngươi loại này ác nhân, nói xong đối với đầu của hắn lại là một cái. A, Dương Vĩnh Tín kêu thảm, lão tử một cục gạch chụp chết cái tên vương bát đàn ngươi. Tiểu mã không ngừng giơ lên cục gạch dùng sức từng cái đập tại đầu hắn bên trên, Dương Vĩnh Tín kêu thảm nghe vào tựa như là nhạc đệm cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tiểu mã nhảy dựng lên cuối cùng cho hắn tới một cái trực tiếp đem đầu đánh nát. Dương Vĩnh Tín hồn phách phân giải, trở thành một đống tinh phách thuận khe cửa bay ra ngoài. Cửa phòng bị Tuyết Kỳ đẩy ra, giận dữ mắng mỏ tiểu mã, không muốn tại trong nhà của ta giết người. Người nói sớm đâu, nhìn thấy loại người này ta liền không nhịn được chính là quá không trải qua đánh. Tiểu mã lắc đầu, vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, Tuyết Kỳ cho Tạ Vũ Tình gọi điện thoại, nói cho nàng tình. Huống, Dương Vĩnh Tín chết rồi, cái này vụ án tự nhiên cũng liền kết thúc. Tạ Vũ Tình cũng là thở dài một hơi, hắn quá cùi bắp rồi. Tiểu mã đi đến Diệp Tiểu Mộc bên người quan sát ngủ say hắn, có chút lo âu nói ra. Hắn còn nhỏ, Tuyết Kỳ cho hắn giải thích, hắn thiên phú rất tốt, lúc này mới tu hành mấy tháng, chính là phương sĩ rồi. Thiếu Dương Nhi Tử, đương nhiên sẽ không kém, Tiểu mã cảm thán. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Diệp Tiểu Mộc có chút đau đầu, cẩn thận muốn tối hôm qua kinh lịch đột nhiên nghĩ đến Dương Vĩnh Tín giống như đi ra, còn bắt Tuyết Kỳ, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, xông ra cửa phòng, đẩy ra Tuyết Kỳ cửa phòng. Tuyết Kỳ chỉ mặc nội y, ngay tại trên giường bôi lên nhuận da lộ loại hình, a hét lên một tiếng. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian đóng cửa lại, hỏi cô ngươi không có chuyện gì? Sao, chuyện gì, có thể có chuyện gì, ngươi sẽ không trước gõ cửa sao? Ngạch thật xin lỗi, ta không phải nói cái này, ta nói là tối hôm qua cái Dương Vĩnh Tín kia. Cái gì à, ta không có chút nào nhớ kỹ rồi. Không nhớ rõ, cùng chính mình một dạng. Diệp Tiểu Mộc buồn bực về đến phòng, sau đó loay hoay điện thoại lúc phát hiện lão Quách tại WeChat bên trên tìm hắn, nhưng hắn trả lời điện thoại thế là tranh thủ thời gian cho lão Quách gọi điện thoại. Lão Quách ở trong điện thoại nói cho hắn biết tối hôm qua hắn sau khi đi không yên lòng, thế là tìm một người bạn trở về là cái quỷ, giấu ở nhà hắn trên ban công, kết quả quả nhiên nhìn thấy Dương Vĩnh Tín xuất hiện thế là liền thu thập hắn. Đến mức Diệp Tiểu Mộc lúc ấy bị Dương Vĩnh Tín nhập vào thân, mất đi chi giác. Chân tướng sự tình chính là như vậy. Diệp Tiểu Mộc nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, Dương Vĩnh Tín nếu chết rồi, cái kia cả kiện sự tình cũng coi như chấm dứt, Diệp Tiểu Mộc cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nghĩ đến chính mình thế mà liền Dương Vĩnh Tín cũng không thể đánh qua, thực sự có chút xấu hổ, bất qua chuyện này cũng kích thích hắn, nhường hắn biết mình thực lực có bao nhiêu kém, quyết định muốn cố gắng tu luyện cho tốt. Sau đó một đoạn thời gian, Diệp Tiểu Mộc sinh hoạt lại về tới bình tĩnh, mỗi ngày ngoại trừ lên lớp chính là tu luyện, Vương Tiểu Bảo tại lão Quách nơi này chú lấy không đi, Diệp Tiểu Mộc thường xuyên đi tìm hắn, tăng thêm Tô Yên, ba người thường xuyên cùng một chỗ xác minh tu hành, Vương Tiểu Bảo cùng Tô Yên thực lực đều mạnh hơn Diệp Tiểu Mộc rất nhiều, tại bọn hắn trợ giúp dưới, Diệp Tiểu Mộc thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Cực nhanh, trong đoạn thời gian này, pháp thuật giới tuyệt không bình tĩnh, phương Bắc cùng phương Tây một chút ít ai lui tới địa phương, nhao nhao đều xuất hiện một chút lợi hại tà vật, pháp thuật công hội không ngừng phái người tiến đến chấn áp hàng phục bởi vì nguyên thần bế quan, mấy lần này hành động đều có tam giới minh cùng song tuyệt bát tử bên trong mấy người dẫn đội, một ngày này, đám người từ Tây vực trở về, phong trần nhao nhao chạy về Tam Thanh Sơn tại lần trước Thiên Đài Sơn đại hội sau đó, 24 đạo lôi nha tự mình lại họp khẳng định muốn thành lập pháp thuật công hội thời gian dài làm việc nơi trốn. đến mức xây ở cái nào ngọn núi bên trên, mọi người riêng phần mình đều có dự định, làm cho túi bụi, dù sao pháp thuật công hội xây ở chỗ nào, cái nào một phái liền sẽ hưởng thụ được rất nhiều vô hình. Vinh quang cùng chỗ tốt, vì thế thế lực khắp nơi cũng không nguyện ý từ bỏ, cuối cùng đánh cờ kết quả là, lựa chọn thê đội thứ hai Tam Thanh Sơn xem như pháp thuật công hội thường trú lãnh địa. Lựa chọn Tam Thanh Sơn, một là bởi vì Tam Thanh Sơn vị trí tốt tại Giang Tây, Đông Tây Nam Bắc đều tương đối thông suốt, từ nơi nào quá khứ tương đối đều tương đối dễ dàng, thứ hai là Tam Thanh Sơn là danh môn đại phái, linh khí tràn đầy, Sơn Thanh Thủy Tú huyễn cảnh thanh ưu thích hợp tu hành, Tam Thanh Sơn địa vị tại pháp thuật giới nửa vời, mặc dù là thê đội thứ hai đứng đầu, nhưng không phải thê đội thứ nhất, không thuộc về hạch tâm lợi ích đoàn thể, coi như cho nó cái pháp thuật công hội cũng sẽ không lập tức liền trở thành pháp thuật giới nhân tài kiệt xuất. Thứ yếu Tam Thanh Sơn luôn luôn độc lai độc vãng, cùng môn phái khác. Quan hệ đều bình thường, điểm này đối phe phái cân bằng mà nói cực kỳ trọng yếu, cũng không có gì mặt trái tin tức lúc này mới bị chọn chúng. Đây là chư phương đánh cờ kết quả, mặc dù cuối cùng đoàn người đều không có thể vì chính mình tranh thủ đến tốt đẹp nhất chỗ, nhưng ít ra đối phương cũng không có tranh thủ đến, mọi người thế là đều duy trì. Sau đó các đại môn phái đều xuất tiền Tam Thanh Sơn ra địa phương, cùng nơi đó chính thức báo cáo chuẩn bị sau đó, liền tại trong núi sâu bắt đầu tu kiến vườn ngự uyển, nửa năm không đến liền tu thành một tòa cung điện to lớn, mặc dù rất nhiều nơi vẫn chưa hoàn thiện, nhưng chủ thể đã xây xong có thể dùng, các phái ra đệ tử cũng đều ở tiến đến. Mấy cái đệ tử vội vàng đi đến đại điện bậc thang, một đường xuyên qua mới xây lên cung điện hướng đi. Một tòa độc tòa nhà giả cổ kiến trúc. Một cái nam tử đang ở trong sân trồng hoa, cái này trạch viện đều là mới xây, phần cứng bên trên không có vấn đề gì, nhưng viện tử còn trụi lủi, trên mặt đất bày biện rất dùng nhiều nhánh, nam tử đang dùng một cái xẻng sắt đào hố, đem những này nhánh hoa từng cái vùi vào đi. Mạc Hiên sư huynh, đại tướng quân, hôm nay đi tảo mộ, làm trễ nải thời gian, ra tay trước một chương. Cách chương,